Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, Thái cực điện. Áp lực này ngưng tụ như thật, liền không khí đều phảng phất đã biến thành bùn nhão như thế. Hơn nữa, càng đi về trước, áp lực lại càng lớn. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung cảm giác áp lực liền trầm trọng giống như cấp số nhân tăng trưởng. Vương công tử, xin mời, Thái cực điện đến, cơ hồ là đồng thời, Vân Văn cung giám thủ lĩnh âm thanh từ phía trước truyền đến. Không có chút rung động nào, nghe không ra vẻ mặt gì. Đùng, một ngón tay nhẹ nhàng đập vào xe ngựa trên vách, cửa xe phịch một tiếng, tự mình liền mở ra. Một trận ánh sáng thấu mặt mà bên ngoài, thế nhưng bên ngoài nhưng là yên tĩnh, một cỗ vô hình sức giãn tràn ngập ở trong hư không. Vương Dung vịn cửa xe hai bên, từ trong xe ngựa chui ra, lăn lộc cộc, xe ngựa vang động, cơ hồ là ở Vương Dung đi ra đồng thời. Tên kia Vân Văn cung giám khu đánh xe ngựa, quay đầu rời đi, ngay ở xe ngựa sau khi rời đi. Vương Dung trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, một tòa hùng vĩ, tráng lệ, kiên cường, sừng sững màu vàng ống cung điện khổng lồ cao lớn vững chãi tại phía trước. Như ở Vân Tiêu, ở cung điện to lớn bốn góc, bốn tên toàn thân kim giáp tướng quân ánh mắt bế nghệ. Như thần linh bình thường đóng giữ bốn phương, thủ vệ trung ương cung điện khổng lồ. Bốn tên kim giáp tướng quân cả người tỏa ra như phong bạo uy thế. Ở dưới chân bọn họ ra từng vòng to lớn, huy hoàng, ánh sáng óng ánh vòng bức bắn mà ra, đem phía trước đại điện làm nổi bật giống như thần linh quốc gia. Thiên tử long vệ, Vương Dung trong đầu xẹt qua một nói ý nghĩ, rồng có bảo vệ quanh, thiên tử tự nhiên cũng có thiên tử thủ vệ. Cái kia bốn tên kim giáp tướng quân chính là thiên tử bên người thần bí nhất thiên tử thủ vệ. Trong truyền thuyết, mỗi một cái thiên tử thủ vệ đều là thánh võ cảnh cường giả. Hơn nữa mỗi một cái đều nắm giữ hoàng thất bí truyền kinh thế tuyệt học. Bọn họ là thiên tử tuyệt đối trung thành tôi tớ cùng bộ hạ. Vương Dung trước cảm nhận được áp lực khổng lồ, chính là từ những này thánh võ cảnh thiên tử long vệ, thân trên tản mát ra. Hít một hơi thật sâu, Vương Dung quyết tâm, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa, một cái bạch ngọc thềm son giống như giải lụa, uốn lượn mà lên, một mực kéo dài tới xa xa màu vàng ống cung điện khổng lồ trước cửa. Cách xa khoảng cách xa, Vương Dung thấy được xa xa cửa cung điện trước, mấy cái long phi vũ phượng, khí thế bàng bạc màu vàng ống chữ lớn, Thái cực cung, Vương Dung tự lẩm bẩm, nhận ra phía trên chữ viết, này ba chữ lớn, mỗi một cái đều nặng hơn vạn cân, vẻn vẹn chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, đều có thể khiến người ta cảm thấy trong lòng trầm trọng. Phảng phất đè ép một tòa đại sơn như thế, thiên tử ở Thái cực thánh điện. Đây là Vương Dung lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Thái cực điện, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này trung tâm. Thời khắc này, toàn bộ đại đường đế quốc, trung thổ thế giới, nổi danh nhất thánh hoàng cách mình chỉ có chỉ vài thước khoảng cách. Vương Dung trong lòng không khỏi kích động lên, từng có lúc chiêu kiến đại đường vĩ đại nhất thánh hoàng, là Vương Dung đời trước trong lòng to lớn nhất tâm nguyện. Bất quá khi đó, Vương Dung nhưng nhất định phải cùng điều tâm nguyện này bỏ lỡ cơ hội. Mà bây giờ, tất cả làm lại, Vương Dung rốt cục có thực hiện nguyện vọng này cơ hội. Sinh ở cái thế giới này, có thể nào không biết thế giới cao nhất người thống lĩnh? Mặc kệ hưng vẫn là suy, hắn đều là tất cả những thứ này một tay người sáng lập. Vương Dung muốn thực hiện sứ mạng của chính mình. Thay đổi thế giới này vận mệnh, liền không cách nào tránh khỏi vị này đại đường người thống trị cao nhất. Tuyên, Vương Dung tiến vào điện. Ngay ở Vương Dung tâm thần hoảng hốt thời điểm, trong chớp mắt, giữa không trung phảng phất một tiếng sét đùng đoàn nổ tung. Một cái âm thanh vang dội vang vọng hoàn vũ. Vương Xung tiến vào điện. Vương Xung tiến vào điện. Vương Xung tiến vào điện. Ngoặc kép, một lời lạc, tiếng vang ngàn tầng, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có cái kia âm thanh vang dội. Vương Xung tâm thần chấn động, rốt cục phục hồi tinh thần lại, bước lên bạch ngọc thềm son, từng bước, hướng về sừng sững, cao vót, như ở đám mây bình thường Thái Cực Cung đi đến, hai bờ vai áp lực, chồng chất, như hình với bóng. Vương Xung mỗi lần trước một bước, trên người áp lực liền nghiêm nghị một phân, liền bước chân đều trở nên đặc biệt trầm trọng. Thiên tử Long Vệ, nếu muốn tiếp cận Thánh Hoàng, đầu tiên nhất định phải vượt qua Thiên tử Long Vệ cửa ải này. Bạch Ngọc Thềm Son chính là thiên tử chi giai, không phải ý chí kiên định hạng người, hoặc là có cực mạnh tu vi. Xưa nay liền vô duyên được gặp thiên tử một mặt. Tại quá khứ, dừng bước ở đây đạo bạch ngọc thềm son trên người. Vô số kể, một đời trước, Vương Xung đã bỏ qua mặt gặp thiên tử cơ hội. Lần này, Vương Xung tuyệt không muốn bỏ qua. Cộc, cộc, cộc, cả tòa Thái Cực Cung xung quanh yên tĩnh. Ngoại trừ Vương Xung ở ngoài, không còn ai khác, trong thiên địa yên tĩnh. Cái kia trống trải tiếng bước chân ở giữa cả thiên địa vang vọng. Thời gian chậm chậm trôi qua, ở Vương Xung nhận biết bên trong, phía trước Thái Cực Cung lại như một đạo cự đại bão táp. Mà rời cái này nói bão táp càng gần, áp lực liền càng phát mạnh mẽ, mồ hôi lạnh không biết bất giác từ trên trán rớt xuống. Thế nhưng Vương Xung nhưng không biết chút nào. Đây là một cái mấy ngàn tầng bạch ngọc bậc thang. Vương Xung chưa bao giờ đi qua dài như thế bậc thang. Dài lâu thật giống như vô số thế kỷ. Vĩnh còn lâu mới có được phần cuối như thế. Mồ hôi bất chi bất giác chảy ra. Liền y phục đều ướt đẫm. Mà hai bờ vai áp lực cũng chồng chất. Thật giống tầng tầng ngọn núi to lớn như thế. Vương Xung trong cơ thể nguyên khí không ngừng mà tiêu hao. Thể lực cũng không ngừng mà suy yếu. Dưới chân lại như rót trì như thế. Cực kỳ trầm trọng. Này ngăn ngắn một đoạn đường. Đối với Vương Xung tới nói. Lại thật giống cả đời như vậy dài lâu. Vù. Không biết qua bao lâu. Vù. Vương Xung đầu óc chấn động. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến đổi. Một luồng làm cho đất trời biến sắc khí tức, trang trọng, nghiêm túc, uy nghiêm mà hùng vĩ, lộ ra một luồng chí cao vô thượng khí tức, từ phía trước phun ra mà ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Vương Xung tâm thần run lên, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện, tự mình bất chi bất giác, lại chạy tới bạch ngọc thềm son phần cuối, trước mắt. Một tòa rộng rãi, thần thánh hoàng kim đại điện đứng sững ở trước người. Ở bên trong cung điện này, Vương Xung cảm thấy một cỗ cường vô cùng khó tin khí tức. Hắn tuy rằng đã cực điểm thu liễm, thế nhưng tản mát ra khí tức vẫn như cũ cường đại khiến lòng người thần run rẩy. Đời trước, Vương Xung không biết đã trải qua bao nhiêu máu và lửa chiến tranh, trải qua bao nhiêu sống và chết đau khổ. Một viên ý chí từ lâu tôi luyện cứng cỏi cực kỳ. Thế nhưng ở đây nói khí tức trước mặt, Vương Xung vẫn như cũ không nhịn được sinh ra sâu sắc kính nể. Phảng phất đối mặt trời cùng đất như thế, ở luồng hơi thở này trước mặt, mỗi người đều sẽ không nhịn được sản sinh một loại thấp kém nhỏ bé cảm giác. Trong chớp mắt này, Vương Xung không nhịn được tâm thần hoảng hốt một hồi. Một ít trí nhớ xa xôi, phảng phất cạn bã nổi lên, vào đúng lúc này đột nhiên hiện lên trong lòng. Trong cõi u minh, Vương Xung liền nghĩ tới cái kia ở đời sau gợi ra rất nhiều tranh cãi đề tài. Đại đường thế giới, trung thổ thần châu, đến cùng ai mới thật sự là cường giả số một? Ở tận thế thời kỳ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ. Thành Vì là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, dẫn dắt Thần Châu sau cùng binh lực cùng những cái kia dị vực thiết kỵ chinh chiến mười mấy năm. Cuối cùng trận chém Khang Yết Lạc Sơn tự mình sao? Hay hoặc là lấy trận lại vạn, ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, tự viết lừng lẫy, đánh giết mấy vạn dị vực kẻ xâm lấn đại sao sao thần Tô Chính Thần sao? Vẫn là, như chính mình sư phụ, Tà Đế lão nhân, như vậy. Tuy rằng ở trong triều đình không có tiếng tăm gì, nhưng cũng ở trong giới tông phái tỏa hào quang rực rỡ. Hoành hành thiên hạ, không người nào có thể địch tông phái cường giả. Lại là, Ô Tư Tàng cao nguyên bên trên, vị kia sâu không lường được, một thân trắng như tuyết, bề ngoài xấu xí đại tuyết sơn thánh tăng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số đạo vương xung biết nhân vật thành danh từ trong đầu bay lượn mà qua. Nhưng cuối cùng, đều bị vương xung từng cái phủ nhận. Ở trên thế giới này, nếu như nói có một người như vậy, có thể lực áp trở lên tất cả nhân vật, hoàn toàn xứng đáng xưng vì là thiên hạ đệ nhất cường giả lời. Như vậy vương xung tin tưởng, người kia có thể, hơn nữa chỉ có thể là một người. Đại đường đế quốc chí cao vô thượng, sâu không muốn đo thánh hoàng thiên tử. Vương xung sâu nhớ kỹ được, những cái kia đem chính mình nâng lên binh mã đại nguyên soái vị đưa các tiền bối. Đã từng nói, nếu như đại đường đế quốc thánh hoàng thiên tử vẫn còn. Nếu như cái này trung thổ thế giới có tiếng tới nay vĩ đại nhất đế vương còn sống. Như vậy cuộc chiến tranh này, có lẽ sẽ là mặt khác một phen hoàn toàn khác biệt cục diện. Bởi vì ở đại đường võ đạo trong lịch sử, vị này thánh hoàng thiên tử là duy nhất xác xác thực thực ghi chép. Xung kích quá, thần võ cảnh, còn sống sót người. Thánh võ cảnh, cùng, thần võ cảnh, nhưng là cùng trời, người cùng thần sự chênh lệch, hai người không thể đạo lý tính toán. Phần lớn thánh võ cảnh cường giả, đến chết đều không có xung kích thần võ cảnh tư cách. Trong đó, liền bao quát tổ tiên vương xung. Đối với trận này đại đường thiên tử, thần võ cảnh, xung kích. Hậu thế mọi thuyết tạp lộn xộn. Có người nói, trận này xung kích thất bại. Thế nhưng vương xung nhưng chính tay nghe những cái kia các tiền bối đã nói. Bọn họ xác xác thực thực trên người thánh hoàng, cảm nhận được quá thần võ cảnh khí tức. Bởi vậy, thánh hoàng năm đó trận kia xung kích, đến cùng là thành công, hay là đã thất bại, vẫn là nửa thành công, nửa thất bại. Điểm này, vĩnh viễn cũng không có ai biết. Nếu như về mặt thời gian để tính, hẳn là trước đây không lâu sự tình đi. Vương Sung ngẩng đầu lên, trong lòng lẩm bẩm nói, đối với vị này đại đường thánh hoàng, Vương Sung trong lòng cũng đã từng căm hận quá, oán giận quá, nhưng đến cuối cùng, đi tới tòa này thái cực điện trước, đi tới khoảng cách vị này đại đường thánh hoàng chỉ vài thước khoảng cách địa phương. Vương Sung phát hiện, đến cuối cùng, trong lòng vẫn như cũ chỉ còn dư lại tràn đầy tôn kính. Hắn hay là phạm vào quá rất nhiều sai lầm, hắn hay là một tay đưa đến đế quốc này diệt, nhưng đã đến cuối cùng, Vương Sung nhớ, vẫn là vị này đại đường đế quốc phồn vinh, thịnh vượng người sáng lập, đồng thời cũng là toàn bộ trung thổ thế giới, từ trước tới nay, tích cực nhất, tiến thủ kẻ khai thác, thái cực điện cửa lớn mở rộng ra, Vương Sung hít một hơi thật sâu. Đỉnh lấy như dãy núi khổng lồ áp lực, vừa sải bước qua thái cực điện cửa lớn, ầm ầm, ở vượt qua cửa lớn một khắc, thiên địa chấn động, chỉ là kém một bước, Vương Sung nhưng phảng phất từ một thế giới, bước vào tiến vào một thế giới khác, một cái không gian, bước vào đến một không gian khác. Một sát na, Vương Sung cảm thấy một cỗ cường đại khí tức, so với mình kiếp trước mạnh hơn nhiều tồn tại, so với Tô Chính Thần, Tà Đế lão nhân chi lưu càng thêm sâu không lường được tồn tại chí cao. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại,